Đại Chúa Tể, chương 1022, Sừng Châu Lôi Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đem ba khỏa thủy tinh cầu mua đến tay, Mục Trần cũng không ý định ngay tại chỗ này mở ra, miễn cho sự việc cũ lặp lại đến lúc mở ra bảo bối lại là đưa tới nhiều người nhìn xem. Tuy nhiên hắn không sợ, nhưng loại phiền toái nhiều thêm tí nữa cũng là làm cho hắn thêm một ít đau đầu. Mặt khác hắn cũng không muốn để cho gầy còm nam tử kia biết được hắn có thủ đoạn đặc biệt phá phong ấn, đến lúc đó dẫn tới lòng sinh ý xấu sẽ có thêm biến cố khô, nên hắn trực tiếp là thu hồi ba khỏa thủy tinh cầu, đi đến vị trí của Hàn Sơn cùng Cửu U. Ở đằng kia gầy còm nam tử ánh mắt tiếc nuối nhìn theo. Tài liệu cơ bản gần như đã mua đủ. Nơi đây cách vạn thú mộ khoảng 2 ngày đường, trời đã tối, ta đề nghị tạm thời nghỉ một ngày ở chỗ này, ngày mai hãy đi. Hai cái đội ngũ lần nữa tụ hợp cùng một chỗ, Hàn Sơn đưa ra đề nghị. Mục Trần đối với đề nghị này cũng không dị nghị, nơi giao dịch này có quá nhiều cặp mắt, so với dã ngoại lại muốn lộ ra an toàn hơn một ít. Hàn Sơn nhìn thấy tất cả mọi người không ý kiến, liền dẫn mọi người theo hướng Tây đi về, tại nơi này có từng tòa thạch tháp, một ít trong đó đã có người chiếm theo, hiển nhiên đều là cường giả khắp nơi tạm nghỉ chân trước khi đi chi địa. Bọn người Mục Trần cũng tìm một tòa thạch tháp không người, rồi sau đó mọi người tự chọn riêng cho mình địa phương nhắm mắt tu luyện, Mục Trần thì lại tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, tay áo vung lên, ba khỏa thủy tinh quang cầu óng ánh sáng long lanh lơ lửng trước mặt của hắn. Bên trong quang cầu, có ba khỏa thủy tinh nâu, phía trên thủy tinh nâu, có thêm từng đường vân, mơ hồ hẳn là phong ấn chi văn. Ở đằng kia, ba người Cửu U cũng là có chút hăng hái nhìn qua ba khỏa thủy tinh quang cầu, bọn hắn đồng dạng thật là muốn biết, ở bên trong ba khỏa thủy tinh sẽ mở ra kỳ vật gì. Trong thạch tháp, phát giác được động tĩnh Mục Trần như vậy, Hàn Sơn cũng hiếu kỳ đi tới xem, thời điểm trước hắn đã biết Mục Trần mở ra một khỏa phượng viêm tinh, do đó mới dẫn tới mâu thuẫn với Xích Hồng Vũ, mà việc đó cũng làm cho hắn cảm thấy hâm mộ, dù sao một khỏa phượng viêm tinh giá trị có thể viễn siêu hơn nhiều so với 50 vạn chí tôn linh dịch. Mục Trần cũng không để ý bọn hắn đang nhìn chăm chú, tiện tay lấy ra một khỏa, sau đó bóp vỡ thủy tinh, viên thủy tinh nâu rơi vào trong tay hắn, mặt ngoài tinh thạch cũng có đường vân nổi bật màu đỏ sậm, loại chấn động này cùng với viên thủy tinh lúc trước không có sai biệt, hiển nhiên cũng là dùng máu tươi của siêu cấp thần thú mà khắc thành. Mục Trần có chút trầm ngâm, là lại lần nữa theo họa hồ lô lần nữa bố trí ra một đạo linh trận tinh xảo, sau đó lại dùng phương pháp trước để xử lý, điều động lực lượng chân long chân phượng trong cơ thể, đem phong ấn ăn mòn. Mục Trần chỉ nhắm mắt chốc lát, rồi đột nhiên mở ra, bởi vì hắn phát giác được phong ấn phía trên thủy tinh nâu, có chút hỗn loạn một tí, đó là phong ấn bắt đầu xuất hiện sơ hở. Vì vậy hắn không do dự, bàn tay đột nhiên nắm chặt trực tiếp là thúc giục linh lực ẩn núp tiến vào, lập tức linh lực bạo tạc, thủy tinh nâu kia cũng vỡ tạc ra, quang điểm đầy trời bắn giỏi. Lúc hào quang tán đi, mọi người vội vàng ngưng mắt nhìn lại, sau đó nhìn thấy một đạo ám tử quang mang ngưng tụ trong lòng bàn tay Mục Trần, điểm ám tử quang mang này bỗng tăng vọt, biến thành một bộ ám tử sắc chiến giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trên chiến giáp khắc đầy phù văn cổ xưa, từng đường vân sâu cạn không đồng nhất, cũng là tản ra chấn động huyền ảo, mơ hồ làm lòng người kinh hãi chấn động phát ra. Chiến giáp này chỉnh thể hết sức nhỏ thon dài, hiển nhiên là chiến giáp dành cho nữ. Mục Trần chút ít kinh ngạc nhìn qua cái ám tử sắc chiến giáp này, linh lực quán trú, lập tức có linh lực cường hoành chấn động từ trong đó tán phát ra, mặt ngoài chiến giáp tạo thành tầng tầng linh lực phòng hộ. Oanh, Mục Trần nắm chặt thành quyền, trực tiếp là hung hăng đánh vào phía trên chiến giáp, tầng tầng linh lực phòng hộ không ngừng sụp đổ, đồng thời cũng đem một quyền của Mục Trần tiêu hao dần, lúc quả đấm của hắn rơi vào bên trên chiến giáp thì chỉ còn lại một xíu quyền ấn va chạm nhẹ nhàng rơi xuống, sau đó nhanh chóng tiêu tán. Hảo phòng ngự thật mạnh. Mục Trần thấy thế, ánh mắt lập tức ngưng tụ, một quyền này của hắn, nhìn như hời hợt nhưng coi như là lục phẩm chí tôn chịu đến đều phải thổ huyết, nhưng mà trước mắt lại bị chiến giáp này ngăn cản. Bảo bối tốt, có thể tăng phúc linh lực. Mục Trần nhịn không được tán thưởng một cái, chiến giáp này không chỉ bản thân nó có được lực phòng ngự cường đại, lại có thể tăng phúc linh lực, do đó tăng cường sức chiến đấu. Chỉ là hai điểm này, cũng có thể so với tuyệt phẩm thần khí, hơn nữa tất nhiên giá trị là viễn siêu hơn 50 vạn chí tôn linh dịch. Thứ tốt. Hàn Sơn thấy thế, cũng là nhịn không được con mắt sáng ngời. Mục Trần cười, cong ngón tay búng ra, chiến giáp bay về phía Cửu U, chiến giáp này vốn là nữ tính sử dụng, hơn nữa, lúc này Cửu U nếu như có được chiến giáp này, hẳn sức chiến đấu có thể lần nữa tăng lên. Cửu U nhìn chiến giáp bay tới, nao nao chợt cười, cũng không cự tuyệt, tay ngọc khẽ vẫy, làm cho nó lơ lửng trước người, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận phơn phất khẽ nhếch, linh lực phun ra, nhanh chóng đem chiến giáp luyện hóa, rồi sau đó thu nhập vào trong cơ thể. Sau khi đem chiến giáp này phân cho cửu U, Mục Trần lần nữa nhìn về phía hai khỏa thủy tinh cầu khác, mà kết quả cuối cùng cũng không người sở liệu, phong ấn cổ xưa kia, lần nữa bị Mục Trần phá giải thành công. Bảo bối cũng hiện ra hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hai đạo bảo bối, đạo thứ nhất là một cái sừng trâu đen xịt, cái sừng trâu uốn lượn như cung, bên trên che kín dấu vết pha tạp, trong lúc mơ hồ lại có thêm một loại khí thế hung ác kinh người phát ra. Mục Trần nhìn qua cái sừng trâu màu đen này, ngược lại là ngẩn người, bởi vì hắn phát hiện vật ấy cùng biến thân của bọn Hàn Sơn trên đỉnh đầu cũng xuất hiện sừng trâu nhìn có chút tương tự. Vì vậy hắn nhìn về phía Hàn Sơn, sau đó hắn thấy mấy vị cường giả Tê Ma tộc, lúc này con mắt đỏ bừng nhìn đến cái sừng trâu màu đen trong tay hắn. Đây là sừng của Tê Ma tộc giác. Mục Trần có chút kinh ngạc hỏi. Hàn Sơn gắt gao nhìn chằm chằm vào cái sừng trâu màu đen kia, hô hấp trở nên có chút ồ ồ mà nói. Hẳn là chi vật của một vị tổ tiên trong Tê Ma tộc, tộc giác chính là vũ khí cường đại nhất của bản thân, bên trên có khí thế hung ác, đối với tộc ta dùng để tu luyện công pháp rất có ích, vật ấy bởi vì đã trải qua thời gian dài mà nhận lấy ăn mòn, nhưng nếu như đeo trên thân thể mà tu luyện, sẽ làm cho tốc độ tu luyện công pháp của chúng ta nhanh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Trần lúc này mới hiểu, khó trách vì cái này mà nguyên một đám người Tê Ma tộc con mắt đỏ bừng như vậy, bất quá vật ấy đối với Tê Ma tộc mà nói đó là chi bảo tu luyện, nhưng đối với bọn họ mà nói, lại cũng không có bao nhiêu tác dụng, dù sao loại khí thế hung ác khác thường này, cũng không phải ai cũng cần. Mục huynh, hô hấp Hàn Sơn theo thời gian trôi qua dần bình phục lại, hắn có chút xấu hổ nhìn về phía Mục Trần, nói. Không biết vật ấy có thể bán cho chúng ta? Chấm. Mục Trần nhìn về phía Cửu U cùng Mạc Phong, bọn họ đều tùy ý nhún nhún vai, vật ấy đối với Tê Ma tộc là bảo bối, nhưng đối với bọn họ mà nói, thật sự là đồ bỏ đi, nếu như bọn Hàn Sơn có thể đưa ra giá cả phù hợp, bán cho bọn hắn cũng là không sao. Mục Trần thấy thế, cũng cười, trực tiếp đem sừng trâu màu đen trong tay để vào tay Hàn Sơn, nói. Đã như vậy, cái này Hàn huynh cứ cầm lấy mà sử dụng là được rồi. Hắn cũng không tặng không, dù sao bọn Hàn Sơn vẫn không so sánh được so với mối quan hệ cùng Cửu U, Mạc Phong, tặng không có lẽ cũng có chút ít không thỏa đáng, đến lúc đó đối với hợp tác phân chia, cũng sẽ sinh ra chia rẽ. Hàn Sơn vội vàng cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận sừng trâu, như bắt được chân bảo vuốt ve thoáng một phát, vẻ mặt hiện vẻ do dự, quay đầu cùng mấy vị đồng bạn thương lượng một lúc cuối cùng đem một cái bình ngọc đưa Mục Trần. Mục huynh, vật ấy đối với thường nhân là vô dụng, nhưng đối với chúng ta người Tê Ma tộc mà nói lại là chí bảo, nếu như tại đại thiên thế giới bán đấu giá, giá cả sợ sẽ phải vượt qua 200 vạn chí tôn linh dịch. Hàn Sơn có chút ý tứ mà nói. Bất quá dưới mắt chúng ta trong tay tổng cộng chỉ có hơn 200 vạn chí tôn linh dịch, trong bình ngọc này vừa vặn có đúng 200 vạn, có thể ta sẽ chiếm một điểm tiện nghi. 200 vạn chí tôn linh dịch. Mục Trần nghe vậy ngược lại là nhịn không được sững sờ, chợt âm thầm tắc lưỡi, vốn hắn cho rằng vật ấy có thể cho ra cái giá 100 vạn chí tôn linh dịch đã là rất tốt, không nghĩ tới hắn vẫn đánh giá thấp sự coi trọng nó của người Tê Ma tộc. 200 vạn chí tôn linh dịch này là đem toàn bộ tiêu hao bồi đầy trở lại. Vậy thì 200 vạn a, Mục Trần tiếp nhận bình ngọc không thèm để ý cười, có thể có cái giá này đã là ngoài dự đoán của mọi người, không cần phải tính toán chi ly, dù sao song phương kế tiếp vẫn còn hợp tác. Hàn Sơn cảm kích gật đầu, mặt khác những cường giả Tê Ma tộc kia cũng hiện lên ánh mắt thiện ý, hiển nhiên là hảo cảm đối với Mục Trần lại tăng thêm. Mục Trần nhìn thấy bọn người Hàn Sơn yêu quý vuốt ve cái sừng trâu đen kịt kia, cũng không để ý tới nữa, bắt đầu đem ánh mắt nhìn hướng tới cái vật cuối cùng kia. Một khỏa ngân sắc chi vật hiện ra, ước chừng lớn cỡ nắm tay, bề ngoài thô ráp, nhìn về phía trên phảng phất là hình dạng một trái tim, trong lúc mơ hồ lại là có thêm tiếng sấm cuồng bạo truyền tới làm cho người khác hãi hùng khiếp vía. Mục Trần nhìn chằm chằm vào vật ấy, thần sắc dần ngưng trọng lên, bởi vì hắn có thể cảm giác được bên trong vật ấy tựa hồ ẩn chứa một cỗ lực lượng cực đoan khủng bố cuồng bạo, cái loại lực lượng này nếu như là bạo phát ra, chỉ sợ mà ngay cả hắn đều là không chịu nổi. Đây là cái gì? Mục Trần nhìn về phía Cửu U, thần sắc nghi hoặc hiển nhiên không thể nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu U, Mạc Phong cũng nhíu mày, mắt lộ vẻ suy tư, sau một hồi khá lâu, hay vẫn là cái vị cường giả đã từng nhìn ra sừng trâu nhìn chằm chằm vào vật đó, có chút kinh ngạc trầm ngâm một hồi, nói. Nếu như ta không đoán sai, vật ấy có thể là tại thời kỳ viễn cổ là rất hiếm thấy thôn lôi thú tâm. Tim của thôn lôi thú. Mục Trần nghe vậy, thần sắc cũng ngưng tụ, trong đôi mắt có một vòng kỳ dị chi quang xẹt qua. Thôn lôi thú tâm sao? Cách chương.